Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 373, nhân ngư đảo. Đó là cái gì? Mau nhìn biển cả thế mà đã nứt ra, một đầu đại lộ xuất hiện. Nơi nào còn có mấy người, là bọn hắn. Ta gặp qua bọn hắn liền là thần, thần. Trách không được đâu. Cũng chỉ có thần mới có thể đủ tại trong biển rộng tùy ý hành tẩu, nhìn thấy thất dạ bọn. Hắn thế mà tại trong biển rộng mở ra một con đường. Hướng về trong biển rộng đi đến. Tại một cái khác bán đảo người mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc đều cảm giác vô cùng không thể. Tưởng tượng nổi đây mới là lực lượng của thần. Cũng chỉ có thần lực lượng cường đại mới có thể đủ làm ra loại chuyện này tại tất cả mọi người sung. Bái trong ánh mắt. Thất dạ cùng Robin bọn hắn chậm rãi hướng về đáy biển đi đến, đây chính là biển cả sao? Ta còn không có đến đáy biển nhìn qua đâu, lần đầu tiên tới đáy biển. Robin bọn hắn đều tràn ngập hưng phấn biểu lộ tại thất dạ lực lượng cường đại dưới. Tại bốn phía tạo thành một cái hình tròn bình chướng. Lớp bình phong này chặn bốn phía nước biển. Mà Robin bọn hắn tại lớp bình phong này bên trong, nhìn lấy trong biển rộng các loại cá bơi. Nhìn tựa như là thủy tộc trong quán, mau nhìn. Đó là cái gì hải quái? Tốt có ý tứ, thật xinh đẹp cá nha, ta lần thứ nhất nhìn thấy như thế lớn con cua, Robin. Bọn hắn đông đảo tiểu la lị đều là lần đầu tiên tới đáy biển. Bởi vậy thấy cái gì đồ vật đều cảm giác vô cùng mới mẻ theo lấy bọn hắn tiếp tục hướng về đáy. Biển đi đến, hoàn cảnh bốn phía thời gian dần trôi qua tối xuống dưới. Ánh mặt trời đã không cách nào chiếu xạ đến sâu như vậy đáy biển bốn phía u ám không gian cùng. Không phải phát ra chém giết thanh âm. Cho người ta một loại phi thường cảm giác không thoải mái, bốn phía thế mà cái gì cũng không nhìn. Thấy, thật là khiến người chán ghét. Robin đông đảo tiểu la lị không khỏi nói, muốn xem duyên dáng hoàn. Cảnh sao, rất nhanh liền đến. Phía trước liền là nhân ngư đảo thất dạ chỉ u ám chỗ sâu nói. Chỉ gặp nơi xa một điểm sáng xuất hiện ở nơi đó theo thất dạ bọn hắn tiến lên. Điểm sáng không ngừng mà mở rộng. Cuối cùng một cái ma huyễn hòn đảo xuất hiện ở đáy biển. Nhìn tựa như là đáy biển chỗ sâu Minh Châu, vậy liền nhân ngư đảo. Chúng ta đi thôi, thất dạ bọn hắn trực tiếp hướng về nhân ngư trong đảo đi đến nhân ngư đảo là một. Cái đáy biển hòn đảo. Một cái cự đại mang mỏng đem. Các, hòn đảo này bao phủ. Khiến người cá đảo cùng phía ngoài hải dương tạo thành hoàn toàn khác biệt hai cái hoàn cảnh tại. Nhân ngư trong đảo có thuộc về mình mặt trời cùng hồ nước cùng lục địa. Nhìn tựa như là một cái tiểu thiên địa nhân loại. Các ngươi muốn làm gì, nhìn thấy thất dạ mấy người bọn hắn thế mà từ trong biển rộng đi vào nhân. Ngư đảo hòn đảo, một bọn người cá trong nháy mắt bao sông tới. Đem thất dạ bọn hắn bao vây lại, gọi các ngươi nhân ngư đảo quốc vương đi ra, nhìn thấy những người. Này, thất dạ không khỏi nói, hỗn đàn, ngươi là ai? Lại dám dạng này gọi thẳng chúng ta nhân ngư đảo quốc vương, nghe được thất dạ lời nói. Bốn phía người nhân ngư đều vô cùng tức giận kiên định thất dạ, ha ha. Năm đó liền xem như nhân ngư vương cũng không dám dạng này cùng ta nói xong, nương theo lấy thất dạ. Dứt lời dưới, một cỗ cường đại Haosoku Haki từ thất dạ trên thân bạo phát đi ra. Hướng về chỉnh cá nhân ngư đảo ép đi tại thất dạ cường đại Haosoku Haki dưới. Trước mắt tất cả mọi người cá toàn bộ ngẩn ra đến. Đồng thời Haki tiếp tục khuếch tán hướng về nhân ngư trung ương đảo Long Vương Cung ép đi lúc này ở. Dragon trong Vương Cung, nhân ngư đảo quốc vương chính đang chiêu đãi một cái quý khách. Mà cái này quý khách liền là cùng thất dạ có duyên gặp mặt một lần Tiger lúc này bọn hắn đang thương lượng đi tiến công thánh địa Marizoa, giải cứu nô lệ sự tình ngay lúc này. Cường đại Haki từ trên bầu trời rơi xuống, toàn bộ Long Vương cùng người nhanh chóng té xỉu, liền xem như hiện tại nhân ngư đảo Vương quốc cùng Tiger cũng bị giật nảy mình. Trực tiếp từ trên chỗ ngồi làm được trên mặt đất cái này đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Thật cường đại Haki, vị nào cường giả đi tới nhân ngư ở trên đảo, nhân ngư đảo quốc vương cùng Tiger toàn bộ kinh hãi. Quốc vương, bất kể là ai, đã cường giả đi tới nhân ngư ở trên đảo. Chúng ta phải đi nghênh đón. Tiger nhìn lấy bây giờ bị hù hoang mang lo sợ nhân ngư đảo quốc. Vương nói, không sai. Chúng ta đi mau, đi nghênh đón cường giả này, nghe được Tiger lời nói. Quốc vương cũng lập tức từ dưới đất bò dậy, hướng về bên ngoài nhanh chóng chạy tới, nhân ngư đảo quốc vương. Người rốt cuộc đã đến. Tốt giá đỡ, thất dạ nhìn lấy vội vàng hấp tấp chạy tới nhân ngư đảo quốc vương. Thất dạ không khỏi nói, vị cường giả này, không biết ngươi đến chúng ta nhân ngư đảo có chuyện gì, quốc vương vô cùng cung kính nói thông qua. Vừa rồi Haosoku Haki, nhân ngư đảo quốc vương có thể vô cùng xác định, trước mắt cái này cá nhân thực lực vô cùng cường đại. Căn bản không phải bọn hắn nhân ngư đảo có thể chống cự, ngươi ngay tại lúc này nhân ngư đảo quốc. Vương sao, thật sự là yếu, thật sự là cho các ngươi nhân ngư mất mặt, ta là tìm hải vương lực lượng, thất dạ nhìn lấy trước. Mắt nhân ngư đảo quốc vương khinh thường nói từng tại ngàn vạn năm trước. Thất dạ cũng chỉ đạo qua nhân ngư tu luyện. Nhớ kỹ người đầu tiên cá quốc vương nhưng là phi thường cường đại. Toàn bộ trên đại dương bao la đều là nhân ngư thiên hạ. Mà bây giờ nhân ngư thế mà chỉ dám co đầu rút cổ tại vạn mét phía dưới nhân ngư ở trên đảo nghe. Được thất dạ nói lên hải vương nhân ngư đảo quốc vương trong lòng giật mình. Sắc mặt nhanh chóng biến hóa. Nhưng là rất nhanh trên mặt liền biểu hiện ra vô tri dáng vẻ nói tiếp đi nói. Hải vương, đó là cái gì? Không cần phải giả bộ đâu. Ta đã cảm thấy hải vương khí tức. Thất dạ hướng về xa xa một cái tháp cao nhìn lại, ngươi ngươi. Muốn làm gì? Phát hiện thất dạ mục tiêu lại là hải quân. Nhân ngư đảo trên mặt đột biến hải vương lực lượng nhưng vẫn luôn là nhân ngư đảo bí mật. Đây chính là cổ đại tam đại binh khí một trong. Nếu như bị thế lực khác biết hải vương tại bọn hắn nhân ngư ở trên đảo, bọn hắn nhất định sẽ quy mô tiến công nhân ngư đảo. Ta làm gì? Ngươi còn ngăn không được ta. Thất dạ phi thường khinh thường nói, không, ta tuyệt đối không cho phép ngươi tại nhân ngư ở trên đảo làm càn. Nhân ngư đảo quốc vương đột nhiên có dũng khí, đứng tại thất dạ trước mặt nói, quốc vương không nên động thủ. Ngay lúc này, Tiger từ đằng xa chạy tới, ngăn trở nhân ngư quốc vương động tác, sau đó vô cùng cung kính nói, thất dạ đại nhân, không nghĩ tới ngài thế mà đi tới nhân ngư đảo, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.